Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 589. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm đó, Dương Gia Hiếu dẫn mẹ và hai anh em đến ngọn núi mà cậu thường leo. Chiều tối, cả nhà lại ra bờ sông bắt cá và cua nhỏ. Một ngày trôi qua thật nhanh. Đêm xuống, vị lãnh đạo đã đặc cách sắp xếp cho Chu Chiêu Chiêu và mọi người ngủ lại tại đây. Phòng của Dương Gia Hiếu khá rộng, chỉ là giường hơi nhỏ. May mắn là đang mùa hè, sư tỷ Triệu đã tìm cho họ một chiếc chiếu lớn và trải thêm một lớp đệm dày. Ngủ dưới đất như vậy lại cảm thấy thoải mái hơn cả nằm giường. Chiếu được trải ngay cạnh cửa sổ, nằm xuống là có thể nhìn thấy bầu trời đầy sao qua khung cửa. Những ngôi sao ở đây gần và đẹp quá, Ngoan Ngoan không nhịn được thốt lên. Ở thành phố cũng có thể nhìn thấy sao, nhưng sao ở đây dường như đẹp hơn nhiều. Khi nhớ mọi người, con thường nói chuyện với những ngôi sao. Dương Gia Hiếu dựa vào người Chu Chiêu Chiêu, mắt nhìn lên trời nói, chúng đều là bạn tốt của con. Chu Chiêu Chiêu xót xa xoa đầu con trai, mẹ ơi, con rất vui vì mọi người đã đến thăm con. Cậu rủi rủi vào tay mẹ nói, nhưng hai người sau này đừng đến nữa nhé. Dương Gia Hiếu đột nhiên nói, lần này là may mắn thôi, cũng vì mức độ cảnh giác không cao nên mới được gặp họ. Nhưng lần sau sẽ không may mắn như vậy đâu. Dù rất nhớ mọi người, nhưng cậu không muốn họ gặp nguy hiểm. Chuyến đi này tuy không gặp nguy hiểm gì, nhưng lần sau thì sao? Dương Gia Hiếu không dám liều lĩnh. Cậu nắm Dương Gia Dịch và Dương Gia Nguyệt. Khi nào con hoàn thành xong thí nghiệm lần này, con sẽ về nhà một thời gian. Thật không? Dương Gia Dịch hào hứng ngồi bật dậy nhìn em trai. Vậy khi cậu về, tớ sẽ dẫn cậu đi chơi bóng. Chúng ta sẽ đến khu vui chơi. Dương Gia Nguyệt cũng phấn khích theo. Ba đứa trẻ bắt đầu lên kế hoạch cho những việc sẽ làm khi Dương Gia Hiếu trở về. Đêm đó, ba đứa trẻ như có nói không hết chuyện. Chu Chiêu Chiêu cũng chiều theo chúng. Thỉnh thoảng lại xen vào vài câu. Những ngày qua lo lắng mệt mỏi. Nói chuyện một lúc rồi bà cũng thiếp đi. Mẹ ngủ rồi. Dương Gia Hiếu nhìn mẹ đầy thương xót, kéo chăn đắp cho bà. Khi con không ở nhà, hai người hãy chăm sóc mẹ thật tốt nhé. Dù gặp mặt rất vui, nhưng nhìn thấy Chu Chiêu Chiêu và ông nội Dương Quyền Đình lo lắng, mệt mỏi tìm đến, Dương Gia Dịch và Dương Gia Nguyệt cũng không khỏi day dứt. Chúng nhận ra mình đã gây ra chuyện rồi, khiến gia đình phải lo lắng, thậm chí còn khiến ông nội phải dùng một số mối quan hệ mới tìm được chúng. Ba anh em ôm chặt lấy nhau, không biết họ đã ngủ từ lúc nào, nhưng dù lưu luyến đến đâu, giờ phút chia ly cũng đã đến. Chúng tớ sẽ nhớ cậu, Dương Gia Dịch nói, nhớ nhật ký của chúng ta đấy. Dương Gia Hiếu cười nói với anh trai, khi về nhà, chúng ta sẽ trao đổi cho nhau. Họ đã thống nhất, mỗi người sẽ viết nhật ký, ghi lại những điều muốn chia sẻ với nhau. Đến lần gặp mặt sau, họ sẽ trao đổi chúng cho nhau. Khi tiễn mọi người ra về, Dương Gia Hiếu luôn nở nụ cười. Một thời gian nữa tớ sẽ về. Phiêu Vũ Miên Miên, tớ cũng biết chơi bóng rổ. Lần sau về chúng ta cùng chơi nhé. Cậu nói với Dương Gia Dịch, lần sau tớ sẽ vào núi làm cho cậu một chiếc vòng cổ. Cậu thì thầm với Ngoan Ngoan, vòng tay này cậu cầm chơi trước đi. Đó là món quà làm từ đá quý đặc biệt cậu tìm được trong núi. Làm cho Chu Chiêu Chiêu và Ngoan Ngoan mỗi người một chiếc. Cậu phải cẩn thận nhé. Dương Gia Nguyệt đỏ mắt nói, vòng tay này tớ rất thích rồi. Không cần vòng cổ đâu, chỉ cần cậu bình an là đủ. Dương Gia Hiếu xoa đầu em gái. Cậu ngoan, nghe lời nhé. Dương Gia Nguyệt càng đỏ mắt hơn. Nhưng cô bé cố nhịn không khóc, vì biết rằng nếu khóc, mọi người sẽ càng thêm buồn. Cậu ổn chứ? Sau khi tiễn mọi người, đến khi chiếc xe khuất hẳn đuôi đèn, Dương Gia Hiếu vẫn đứng đó, Vị lãnh đạo nhìn cậu đầy thương cảm hỏi. Không sao, Dương Gia Hiếu lắc đầu. Thưa lãnh đạo, tôi muốn quay lại làm việc. Cậu muốn tính toán xong những dữ liệu đó thật nhanh, để sớm được đoàn tụ với gia đình. Được, vị lãnh đạo ân cần xoa đầu cậu. Nếu muốn về nhà, tôi có thể xin phép cấp trên cho cậu. Dù sao cậu vẫn còn là một đứa trẻ. Tôi có thể, Dương Gia Hiếu trả lời một cách điềm tĩnh. Chỉ là khi rời đi, đôi mắt cậu vẫn lưu luyến nhìn về hướng Chu Chiêu Chiêu và mọi người đã khuất bóng. Trên xe, Dương Gia Nguyệt và Dương Gia Dịch quỳ trên ghế sau, ánh mắt dõi theo hướng Dương Gia Hiếu, mãi đến khi không còn nhìn thấy gì nữa, hai đứa trẻ mới chịu ngồi xuống. Mẹ ơi, con xin lỗi, chúng con biết lỗi rồi. Dương Gia Nguyệt dựa vào người Chu Chiêu Chiêu nói, ông nội ơi, chúng cháu xin lỗi, đã để mọi người lo lắng. Dương Gia Dịch cũng xin lỗi. Hai đứa trẻ bắt đầu hối hận từ khi nhìn thấy khuôn mặt mệt mỏi của mẹ và ông nội. Chúng nhận ra mình đã quá bồng bột. Sau này đừng như vậy nữa. Khi nhìn thấy nụ cười của ba đứa trẻ bên nhau, Chu Chiêu Chiêu không nỡ trách mắng chúng nữa. Nếu gặp phải kẻ xấu sẽ rất nguy hiểm. Hai đứa trẻ gật đầu rất nghiêm túc. Từ đây đến huyện Ninh mất khoảng nửa ngày. Đúng vào giờ cơm trưa, Dương Quyền Đình sắp xếp cho mọi người dừng chân ăn trưa tại huyện Ninh trước khi về thành phố. Đến huyện Ninh, Dương Gia Dịch và Dương Gia Nguyệt mới nhớ ra chuyện mình đã cứu người ở đây. Liền kể lại với Chu Chiêu Chiêu, tay con có sao không? Chu Chiêu Chiêu vội kéo tay Dương Gia Dịch kiểm tra. Lâu rồi, không sao đâu à? Dương Gia Dịch cười nói. Nhưng mẹ ơi, chúng ta có nên đến nhà bà Lưu nói một tiếng không? Khi đưa họ về, Lưu Vĩ còn hẹn hai ngày sau sẽ đến đón. Ai ngờ họ lại về sớm thế. Phải nói chứ, Chu Chiêu Chiêu gật đầu. Khi đến, bà đặc biệt mua một ít quà mang theo. Bà Lưu càng nhìn hai đứa trẻ càng thấy quý. Biết chắc chúng được gia đình giáo dục rất tốt. Gặp Chu Chiêu Chiêu, bà càng khẳng định điều đó. Hai đứa trẻ này là ân nhân của nhà tôi. Bà Lưu nói, sao còn mang quà đến nữa? Bà không muốn nhận, chút quà bồi bổ cho sản phụ. Chu Chiêu Chiêu nói, cũng là chút lòng của tôi và các cháu. Vậy cảm ơn mọi người nhé. Bà Lưu xúc động nói, nhưng trong lòng đã nghĩ, sẽ gửi lại cho họ một ít đặc sản núi rừng. Nơi đây không có gì quý giá, nhưng đặc sản núi rừng thì nhiều vô kể. Nghe nói dân thành phố rất thích những thứ này. Thế là từ đó trở đi, hàng năm nhà Chu Chiêu Chiêu đều nhận được đặc sản từ huyện Ninh gửi đến. Mỗi năm, cho đến khi ba đứa trẻ lớn lên vẫn còn. Sau này, khi đứa bé năm xưa lớn lên, thi đậu đại học, đã cùng mẹ đến thành phố, đến nhà Chu Chiêu Chiêu thăm lại ân nhân năm nào. Dĩ nhiên, đó là chuyện về sau. Cách chương.